Tiểu nữ sinh đối với thế giới tình cảm có rất nhiều ảo tưởng, tình nhân trong mộng các cô theo đuổi cả đời mà nói, là cực kỳ quan trọng, độc thân là tốt nhất, ngộ nhỡ bất hạnh tình nhân trong mộng yêu cũng phải là môn đăng hộ đối mới yêu được. Cũng vì vậy, nếu là hoàng tử, sẽ phải xứng công chúa, lấy hàn ức mà nói, tốt nhất là một nữ nhạc sĩ, nhưng hoàng tử tuyệt đối không thể ở cùng một chỗ với ca sĩ. Cha biết con chỉ là người bình thường, nhưng mà thời điểm con bình thường chỉ có thể ở phía sau cánh cửa đóng kín, ở nơi có người khác con sẽ là hoàng tử à, ta không phải đã nói với con nhiều lần, chúng ta bán là khí chất, làm sao con có thể cùng loại phụ nữ toàn thân ăn mặc thiếu vải này ở cùng nhau, như vậy rất tổn hại hình tượng chứ sao. Đối mặt với người cha lải nhải không nghỉ, hàn ức cũng là đau đầu nhức óc. Vậy bây giờ hình cũng đã chụp, đăng cũng đã đăng, cha muốn con làm thế nào? Hiện tại mới nói cũng không kịp rồi, đáp án cũng chỉ có hai loại, rốt cuộc phủ nhận hay là dứt khoát thừa nhận. Công ty phải làm sao? Con sẽ phối hợp, tiểu tử chết toi này, chuyện này cũng không đơn giản là thừa nhận hay phủ nhận như vậy. Góc chuyện audio.com, trên thực tế chỉ đơn giản như vậy, là cha nghĩ quá phức tạp. Cha con không coi ai ra gì, không ai nhường ai, ngươi một lời ta một câu, hoàn toàn không chú ý mấy nhân viên đã kìm nén đến sắp té xỉu, càng tranh cãi càng lớn tiếng, càng tranh cãi càng lớn tiếng, càng tranh cãi càng lớn tiếng. Cuối cùng rốt cuộc khi hàn ức sập cửa đi ra ngoài mới chấm hết. Khách chương.